Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 607, chương 607, các người lén lút đi làm mà. Trên bàn cơm, nguyên bản thật tốt một trận mỹ thực, bởi vì Sở Tích Tuyết cùng Hứa Tư Kỳ đùa giỡn, biến đến một đoàn rối bời. Sở Phong toàn bộ hành trình chỉ có thể ở một bên rất bất đắc dĩ nhìn lấy hai người này. Một cái là chính mình muội muội, một cái là chính mình nữ nhân. Hắn kẹp ở giữa, thật không biết cái kia giúp ai. Bỗng nhiên lúc này, Hứa Tư Kỳ đột nhiên nghĩ đến cái gì giống như biến sắc, nói với Sở Phong, trừ phi ngươi đi theo ta một chút, ta có việc theo ngươi nói. A. Sở Phong cũng không nghĩ nhiều, gật gật đầu liền đi theo Hứa Tư Kỳ đi đến không người góc rẽ. Hứa Tư Kỳ khuôn mặt nhỏ ngưng trọng lên, nói ra, Sở Phong, người thật là Tiểu Tuyết thân ca ca a. Sở Phong rất là kỳ lạ nhìn lấy nàng, gật đầu nói, đúng vậy a, làm sao, đến bây giờ ngươi còn không tin a. Hứa Thi Kỳ lay động lắc cái đầu nhỏ. Khuôn mặt nhỏ căng cứng nói, đó cũng không phải, ta đương nhiên tin ngươi a, chỉ là ta trước đó không phải đã nói với ngươi à. Ta có cái bạn thân là huynh khống, thì là Tiểu Tuyết nha. Khó trách Hứa Thi Kỳ sẽ như vậy lo lắng, dù sao hắn cùng Sở Tích Tuyết thế nhưng là 3 năm bạn thân đây. Sở Tích Tuyết trong nhà hắn. Hứa Thi Kỳ luôn luôn tổng là cười nhạo Sở Tích Tuyết cái này bạn thân là huynh khống. Có thể nàng lại vạn vạn nghĩ không ra. Chính mình bạn thân cái này huynh khống đối tượng, lại là chính mình nam nhân. Đây cũng quá cẩu huyết đi. Ây, chấm ngoặc kép, Sở Phong chán hai hàng hắc tuyến. Tâm hỏng nói ra, nhà đầu kia là huynh khống sao? Ta làm sao không có phát hiện? Trên thực tế Sở Phong so người nào đều rõ ràng, nhà đầu này chẳng những là huynh khống, còn không phải cái đồng dạng huynh khống. Hứa Thi Kỳ vỗ ngực một cái nói ra, bất quá còn tốt a, may mắn ngươi cùng Tiểu Tuyết là anh em ruột, không phải vậy nói không chừng thật xảy ra đại sự. Sở Phong trợn mắt một cái kia xong, xem ra cái này đại sự sớm muộn muốn ra. Hai người lại nói chuyện với nhau vài câu, lúc này mới trở về chỗ ngồi. Sở Tích Tuyết nghiêng cái đầu nhỏ, nghi hoặc nhìn lấy hai người, hỏi, các người hai cái lén lút đi làm sao? Có phải hay không cõng ta gặp làm cái gì không thể gặp người sự tình? Hứa Thi Kỳ lộ ra lúm đồng tiền nhỏ, ngọt ngào cười nói, cái gì gọi là không thể gặp người sự tình nha? Ta cùng Sở Phong thế nhưng là bạn bè trai gái. Chúng ta chỉ là đi làm một số rất bình thường sự tình. Sở Phong nhìn lấy muội muội càng ngày càng sinh khí khuôn mặt, vội vàng nói, Thi Kỳ ngươi cũng chớ nói lung tung. Chúng ta vừa mới chỉ là đi nói chuyện với nhau một số chuyện nghiêm túc mà thôi. Hừ tương đương, Sở Tích Tuyết miệng phía trên không nói. Nhưng dưới lòng bàn chân đi một chút lại một chút dẫm lên Sở Phong bàn chân. Sở Phong bất đắc dĩ chừng Hứa Thi Kỳ liếc một chút. Đều do nha đầu này nói lung tung. Ngay tại 3 người chính ăn đến hòa thuận vui vẻ thời điểm. Lúc này Hứa Thi Kỳ điện thoại di động bỗng nhiên vang. Không biết điện báo. Hứa Thi Kỳ nhìn điện thoại di động liếc một chút. Đưa điện thoại di động nhận. Hỏi, người tốt. Xin hỏi là ai? Trong điện thoại một đầu khác ngừng dừng một chút, truyền tới một thanh âm nam tử, là Hứa Thi Kỳ sao? Nàng lên đáp lại nói, ta là Hứa Thi Kỳ. Điện thoại một đầu khác nói ra, Hứa Thi Kỳ, phụ thân ngươi tại ta trên tay, nếu như ngươi không muốn hắn ra chuyện lời nói, liền đến một chuyến chúng ta Tôn gia. Cái gì? Tôn gia? Hứa Thi Kỳ kinh hô lên, khuôn mặt mạnh mẽ biến, vội vàng nói, các ngươi đối phụ thân ta làm cái gì? Điện thoại một đầu khác từ tốn nói, không có làm cái gì, chính ngươi đến nhìn một chút chẳng phải sẽ biết sao? Nếu như không đến, tự gánh lấy hậu quả. Nói xong, hắn liền cúp điện thoại, Sở Phong cũng nghe đến một số. Hỏi, Thi Kỳ, làm sao? Hứa Thúc Thúc ra chuyện. Từ Thi Kỳ khuôn mặt nhỏ khẩn trương gật gật đầu. Không kịp đáp lại Sở Phong lời nói. Hắn liền vội vàng lấy điện thoại di động ra. Hướng về Hứa Tiêu điện thoại đẩy tới. Thế nhưng là đáp lại hắn lại là không người nghe. Cái này, Hứa Thi Kỳ toàn thân triệt để căng cứng. Khuôn mặt nhỏ trắng bệch nhìn lấy Sở Phong. Sở Phong, xong, phụ thân ta thật ra chuyện. Nếu không cái điện thoại di động này điện thoại hắn là không biết không tiếp. Nhìn lấy Hứa Thi Kỳ bối rối bộ dáng. Sở Phong vội vàng an ủi. Ngươi chớ khẩn trương, vừa mới điện thoại cho ngươi người kia hắn nói cái gì? Hứa Thi Kỳ bối rối nói ra. Hắn gọi ta đi Tôn gia. Nói phụ thân ta trên tay bọn họ. Sở Phong cau mày nói. Tôn gia, cái này Tôn gia, cùng các ngươi có cừu hận gì sao? Hứa Thi Kỳ gật gật đầu. Nói, cái này Tôn gia cùng chúng ta Hứa gia cừu hận rất lớn. Tôn gia gia chủ Tôn Kim Hải cùng phụ thân ta đã từng ưa thích cùng một nữ nhân. Về sau nữ nhân kia lựa chọn phụ thân ta. Cũng ngay tại lúc này mẫu thân của ta. Cho nên bọn họ Tôn Kim Hải một mực đối với chúng ta Hứa gia đủ kiểu nhằm vào. Sở Phong, ngươi còn nhớ rõ sao? Lần trước chúng ta cùng một chỗ đi máy bay chuẩn bị ra ngoại quốc thời điểm. Máy bay phát sinh nổ tung. Về sau phụ thân ta đi qua điều tra. Phát hiện những sự cố kia cũng là Tôn gia người tại sau lưng hạ thủ. Cái gì nguyên lai là bọn họ? Ra tay, Sở Phong thanh âm âm trầm xuống. Máy bay trên không trung nổ tung. Loại sự cố này tỷ lệ tử vong tiếp cận 100%. Muốn không phải hắn có hệ thống tại thân. Chỉ sợ hắn cùng Hứa Thi Kỳ sớm đã chết ở tuyệt mệnh ở trên đảo. Cái này Tôn gia thật đúng là vì đạt được mục đích. Không từ thủ đoạn độc ác. Sở Phong, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Hứa Thi Kỳ triệt để bối rối. Hoang mang lo sợ đạo. Sở Phong suy nghĩ một chút. Nói với muội muội, nha đầu, người trước một người trở về. Ta trước mang Thi Kỳ đi xử lý chuyện này. Được, muội muội gật gật đầu. Nàng cũng biết việc này chuyện rất quan trọng. Bây giờ không phải là hỏi nhiều thời điểm. Cứ như vậy, Hứa Thi Kỳ mang theo Sở Phong. Hai người hướng về Tôn gia đi đến. Cùng lúc đó, Lạc Thành Tôn gia trong đại viện. Lúc này theo cửa trước đến hậu viện đều bày đầy bàn. Một mảnh răng đèn kết hoa. Vui mừng hớn hở bộ dáng. Tất cả Tôn gia người ngồi đầy ghế. Không ít khách mời đều cung kính vạn phần nhìn lấy Tôn gia người. Cái này Tôn gia chính là toàn bộ Hoa Hạ thế lực có phần đại một cái gia tộc. Có thể cùng Hứa Tiêu vật tay người thế lực lại có thể tiểu đi nơi nào. Lúc này một người trung niên từ trong phòng đi tới. Nhìn thấy hắn, bốn phía mọi người nhất thời trong mắt mang theo ý sợ hãi vội vàng đánh tới bắt chuyện. Tôn gia chủ đến a, cung nghênh Tôn gia chủ. Tôn gia chủ, chúc ngài tiệc mừng thọ đại hỷ a. Mỗi người đều vuốt mông ngựa. Đó có thể thấy được bọn họ đối Tôn gia sợ hãi cùng nịnh nọt. Tôn Kim Hải đây là cười gật đầu. Đi đến trong sân. Đối mọi người nói ra. Hôm nay ta Kim Mỗ 40 tuổi tiệc mừng thọ. Hoan nghênh các vị đến đây dự tiệc. Hôm nay lần này trên yến hội có một kiện đại sự. Ta muốn hướng mọi người tuyên bố. Chỉ bất quá bây giờ còn không phải thời cơ. Lúc này thời điểm. Ngoài cửa bỗng nhiên đi tới hai người. Tôn gia giữ cửa mấy cái bảo tiêu mặt lạnh lấy. Đem hai người ngăn lại. Các ngươi hai cái là ai? Xưng tên ra. Chỉ bất quá hắn lời còn chưa nói hết. Tôn Kim Hải thì sắc mặt cũng là biến đổi. Gấp vội vàng đi tới. Nói ra. Cút sang một bên. Sau đó. Hắn đi đến cái kia trước mặt hai người. Tất cung tất kính nói ra. Cung nghênh hai vị Hắc Long Tông đại nhân đến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.